Đỉnh cao phú quý, chương 1869, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đều là ký ức đau buồn, em nghĩ anh có muốn nghĩ lại không? Sau khi nôn mửa, Phương Tố Anh không ngừng đẩy bàn tay đang vuốt ve lưng của Trình Uyên ra, cảm giác khá giống như đang băng qua sông và phá cầu. Đi đi, đừng chạm vào tôi. Trình Uyên vừa lòng nhưng cũng đành bất lực cười khổ nhận lấy cốc nước trên tay, xoay người đặt lên bàn, sau đó lấy khăn giấy ra lau quần. Phương Tố Anh lúc này mới chú ý đến, cô hất háng Trình Uyên lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác đỏ bừng, tuy mặt lạnh nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn. Cái đó, xin lỗi, bỏ quần vào, đợi khi nào tôi quay lại, đến nhà Phương tôi sẽ đi cùng bạn một lần nữa. Dù có bẩn cũng không hỏng, có thể giặt sạch mặc vào, có bồi thường cũng không thể bại hoại như vậy. Trình Uyên tức giận phun ra, ngập ngừng một lúc anh nói, về phần gia đình Phương tốt hơn hết là anh không nên quay lại ngay bây giờ. Tại sao? Phương Tố Anh nhìn chằm chằm, Trình Uyên thở dài, tôi sợ rằng cậu về sau sẽ không giải quyết được mình. Bây giờ chú ba của nhà họ Phương đã nắm quyền, còn. Quên đi, đừng nói nữa, chỉ là, hãy nghe tôi sẽ không làm tổn thương bạn, đoán xem tôi có tin hay không? Phương Tố Anh chế nhạo, tin hay không tùy, Trình Uyên cũng không lộ ra vẻ yếu đuối. Nhưng lúc này, Phương Tố Anh chợt giật mình, sau đó nhìn quanh và hỏi. Sao anh lại ở đây? Lương đại ca đâu rồi? Trình Uyên ngạc nhiên, trong mạch não cô không còn ai nữa, nói chuyện không bao lâu, cô mới nhận ra Lương Chu Đình đã biến mất thật là ngốc nghếch và dễ thương. Hắn Lương Chu Đình, ngay khi Trình Uyên định nói, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Mặt anh ta bắt đầu bốc lửa, và cơ thể anh ta như đang bốc cháy, lửa thiêu đốt. Nhất là vào lúc này, dục vọng của hắn ở phương diện đó đột nhiên trở nên rất mạnh. Nhìn lên, cô thấy Phương Tố Anh, người đẹp như tiên nữ, đang ngồi trên giường, và đôi mắt đỏ rực. Trình Uyên đột nhiên mất kiểm soát, và Phương Tố Anh, người đang ngồi trên giường, ngước mắt lên nhìn Trình Uyên vào lúc này, và cô đã bị sốc khi thấy anh ta đang nhìn thẳng vào cô, và đỏ mặt như quan công. Anh muốn làm gì, đừng qua, cô hoảng sợ hét lên. Lúc này, đôi mắt của Trình Uyên lóe lên những tia sáng đầy màu sắc, và sau đó cơ thể Phương Tố Anh đông cứng lại, và cô ấy ngừng la hét như thể đột nhiên bị thôi miên. Trình Uyên điều khiển Phương Tố Anh bằng khả năng nhìn của mình, và với đôi mắt đỏ hoe toàn thân run rẩy, ra lệnh đầu tiên cho cô. Cởi ra, Phương Tố Anh lúc này đang bị khống chế cũng mất đi khả năng suy nghĩ, đánh mất chính mình, cô chỉ biết mình ngoan ngoãn nên đứng dậy khỏi giường, bắt đầu cởi cúc áo cho cô. Trong chốc lát, chỉ trong giây phút ngắn ngủi, ý chí kiên cường vốn có của Trình Uyên trong phút chốc sụp đổ. Những ham muốn đột ngột chiếm lấy cơ thể anh ta và chi phối sự mất lý trí của anh ta. Anh ta giờ có đôi mắt đỏ hoe, mặt đỏ và tai đỏ toàn thân rực lửa. Anh ta không thể chờ đợi sự di chuyển chậm chạp của Phương Tố Anh. Tràn đến đè cô dưới thân, đưa tay ra mà xé toạc chiếc váy cô vừa cởi cúc. Xé, một tiếng, một mảng lớn trắng nõn và nhờn hiện ra trước mắt khiến Trình Uyên càng thêm điên cuồng. Sau đó anh ta lại đứng dậy và nóng lòng muốn cởi bỏ quần áo của mình, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào thân thể mỏng manh của Phương Tố Anh, cả người đều chấn động dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tố Anh không chỉ đẹp đến ngỡ ngàng mà còn có thân hình đồng đều như một họa sĩ bậc thầy, vẽ bằng cọ, không một chút mỡ thừa. Tất nhiên, đây không phải là lý do khiến Trình Uyên choáng váng. Điều khiến Trình Uyên choáng váng là nhìn thấy thân hình tuyệt mỹ này, đột nhiên tâm trí anh xuất hiện trong một khu rừng rậm nhiệt đới ở các nước phía Nam Anh và Phương Tố Anh từ biển chạy lên bờ. Phương Tố Anh đang đói, Trình Uyên đưa cô đi hái quả dại, và đúng lúc này, một con chăn xuất hiện và lao về phía Phương Tố Anh. Phương Tố Anh sợ hãi, và trên đường trở về, chiếc váy ngủ của cô không may bị cành cây cuốn vào người và xé toạc. Cảnh tượng lúc đó giống hệt như bây giờ, nhìn thấy hiện tại, Trình Uyên cảm thấy trong đầu lóe lên một tia sáng tỏ. Cách chương.